Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2841, quy hư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki hàn sâm thân hình chớp động. Một lần lại một lần tránh khỏi Isa đao khí chém giết. Đao kia chọc tức cơ hồ không có gì không thể chạm. Liền xem như tinh cầu gặp gỡ đao khí, cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Với lại bị đao khí xé rách hư không sẽ kéo dài một mực xé rách xuống tới. Làm cả tinh không bên trong đều hiện đầy màu tím đao khí. Tựa như là một tấm võng lớn. Lệnh hàn sâm có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Khắp nơi đều là bị xé nứt hư không. Hàn sâm thân thể đụng phải những cái kia vết nứt không gian, cũng sẽ bị nó gây thương tích. Dạng này đao pháp, dạng này đao khí, chỉ sợ về sau lơ bết tộc xếp hạng phải hướng tiền đề thăng rất nhiều. Chỉ bằng đao phong nữ hoàng một người, khiến cho lơ bết tộc tiến vào top 100 chi nứt cũng không phải chuyện không thể nào. Dia Rốt tán thán nói, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Nàng đao này chọc tức tựa hồ chính là ta hủy diệt thần thể khắc tinh. Bayer ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Isa nói ra. Dia Rốt khẽ gật đầu. Không sai, của ngươi hủy diệt thần thể mặc dù cường đại, nhưng là gặp gỡ đao khí của nàng, lại hoàn toàn mất đi ưu thế, sẽ bị tiếp tục xé rách mà chết. Về sau ngươi nếu là đụng tới nàng, nhất thiết phải cẩn thận mới tốt. Hàn Sâm lúc này lại không có tâm tình quan tâm Isa đao khí có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì hắn trong tay một nửa vỏ đao, đang tại tản ra một cỗ lực lượng quỷ dị đợt thôi. Hàn Sâm biết cái này tuyệt không bình thường. Vỏ đao đã có thể bị Isa đao khí chặt đứt, vậy liền hẳn là sẽ bị tiếp tục xé rách mới đúng. Thế nhưng là vỏ đao chỗ đứt nhưng không có đao khí lan tràn. Ngược lại có một điểm oánh quang đang nhấp nháy. Đồng thời gãy mất vỏ đao bản thân cũng tại kịch liệt ba động. Giống như là, bình thường chấn động không ngừng. Tựa như chỉ cần Hàn Sâm buông lỏng tay, nó liền sẽ phá không bay đi bình thường. Này vỏ đao bên trong còn có cái gì bí mật không thành? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Hắn đặt được vỏ đao đã thời gian rất lâu. Thế nhưng là ngoại trừ trên vỏ đao đao ý bên ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt chỗ. Bây giờ vỏ đao dị biến, để Hàn Sâm cũng có chút ngoài ý muốn. Isa lại là chém tới một đao. Hàn Sâm chính là muốn né tránh. Thế nhưng là cái kia bị chém đứt trong vỏ đao, lại đột nhiên có một cỗ lực lượng vọt ra, như là núi lửa bộc phát, từ trong vỏ đao sông tiêu mà lên. Đám người đang nhìn xem Isa điên cuồng tiến công kim tể, đem kim tệ phạm vi hoạt động áp xúc càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy Hàn Sâm đã nhanh nếu không có tránh né không gian. Tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trong tay nắm một nửa trong vỏ đao, xông ra một đạo màu tím cột sáng. Bành, cái kia màu tím cột sáng cùng Isa chém tới đao khí đụng vào nhau. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem Isa đao khí xông nát. Từ sắc quang trụ những nơi đi qua, màu tím như là màn trời bình thường khuếch tán ra. Những cái kia bị nha đao lực lượng xé rách hư không, lại bị từ sắc quang trụ quang hoa vuốt lên. Trong nháy mắt toàn bộ tinh không phảng phất sạch sẽ màu đen. Ngoại trừ cái kia một đạo quang trụ bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm màu tím. Đó là vật gì, lại có thể trong nháy mắt chữa trị vết nứt không gian. Hơn nữa còn có thể xóa đi nha đao lực lượng. Chấn Thiên Cung chủ híp mắt lại, nhìn xem tay cầm cột sáng Hàn Sâm. Vũ trụ các tộc sinh vật ánh mắt cũng đều rơi vào Hàn Sâm nắm cột sáng trên tay. Ngay cả Isa đều không có công kích lần nữa, đồng dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm bàn tay. Người khác không biết, Isa cũng rất rõ ràng. Đó là Thụy Bét Thủy Tổ thất lạc ở bên ngoài vỏ đao. Thụy Bét Thủy Tổ từng có di mệnh, hy vọng chính mình hậu bối có thể tìm về vỏ đao. Cho nên Isa trước kia mới có thể mạo hiểm đi ma mộ. muốn đem lưu lạc vỏ đao thu hồi lại. Thế nhưng là ai biết vận khí không tốt, gặp được biến thân kim tệ Hàn Sâm, kết quả bị Hàn Sâm đoạt đi. Isa cũng chỉ biết đó là thủy tổ di vật. Về phần trong vỏ đao có cái gì bí mật, Isa đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không nàng cũng sẽ không có chút nào nghi ngờ chặt đứt vỏ đao. Đây cũng là Isa cảm giác kỳ quái địa phương. Nàng lực lượng bây giờ đã vượt qua năm đó lơ bết tộc thủy tổ. Thế nhưng là đao kia trong vỏ xông ra cột sáng, lại có thể trực tiếp phá hủy đao khí của nàng. Để nàng đều cảm giác tim đập nhanh. Cái kia tựa hồ không phải là thủy tổ có lực lượng. Nếu nói là thủy tổ tại trong vỏ đao lưu lại lực lượng như vậy, Isa chính mình cũng không thể tin tưởng. Tử quang bộc phát về sau, Hàn Sâm trong tay đoạn vỏ xác ngoài cũng một chút xíu hòa tan tại giữa tử quang. Nguyên bản màu đen như mực vỏ đao xác ngoài hòa tan về sau, lộ ra một cái tiểu hào vỏ đao. Đao kia vỏ như là tử đồng đúc thành, phía trên điêu khắc quỷ dị mà tinh mỹ đồ án. Tử sắc quang trụ liền là bắt nguồn từ trên vỏ đao những bức vẽ kia. Theo trên đồ án quang hoa lấp lóe, vỏ đao cũng dần dần phồng lớn, rất nhanh liền biến thành chừng 1 mét chiều dài hẹp trường đao vỏ. Sau đó trên vỏ đao quang hoa mới dần dần thu liễm ảm đạm xuống. Các loại trên vỏ đao ánh sáng triệt để sau khi tắt, Isa cùng trong vũ trụ các tộc sinh vật lúc này mới nhìn thấy Hàn Sâm trong tay nhiều hơn một thanh màu tím hoàn chỉnh vỏ đao. Bộ dáng cùng vừa rồi màu đen vỏ đao hoàn toàn khác biệt. Isa nhìn xem màu tím vỏ đao, trên mặt lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Nàng cũng không có nghe nói qua thủy tổ trong vỏ đao lại còn có giấu một thanh dạng này vỏ đao. Đó là Quy Hư sao? Hoàng cực tộc đại điện bên trong, đang tại quan chiến một vị tóc sợi râu tất cả đều hoa dâm hoàng cực tộc thần hóa cường giả đột nhiên lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay màu tím vỏ đao. Quy Hư sao? Cái tên này lập tức ở trong đại điện khiêng linh cữu oanh động. Bảo trưởng lão, người quả thực nhận ra đó là Quy Hư sao sao? Bạch Hoàng cũng nhìn về phía vị kia hoàng cực tộc lão người, thần sắc trịnh trọng hỏi. Không có sai, vậy tuyệt đối liền là Quy Hư sao? Ta hoàng cực trong tộc hoàng giả, đao hoàng bệ hạ Quy Hư vỏ đao. Lúc trước ta tổ bảo hoàng đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Quy Hư sao tung tích, tuy nhiên lại một mực không thể phát hiện tung tích dấu vết. Không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào kim tệ trong tay. Chúng ta nhất định phải đem Quy Hư sao đoạt lại. Bảo trưởng lão càng nói càng kích động. Không sai, Quy Hư sao là ta hoàng cực tộc hoàng giả chí bảo. Làm sao có thể rơi vào tay ngoại nhân. Nhất định phải đoạt lại. Nhất định phải chém giết kim tệ đoạt lại Quy Hư sao. Biết Quy Hư sao lai lịch hoàng cực tộc, từng cái sắn tay áo lên, hận không thể hiện tại liền xông vào hư không chiến trường, đem Hàn Sâm trong tay Quy Hư sao cho đoạt lại. Đao hoàng cái tên này tại đại vũ trụ ở trong có lẽ cũng không làm sao vang dội. Ngoại nhân chỉ biết là đao hoàng là hoàng cực tộc rất nhiều hoàng đế bên trong một vị. Trong đại vũ trụ cũng không có quá nhiều liên quan tới hắn công tích. Với lại đao hoàng cũng là tại vị thời gian ngắn nhất một vị hoàng cực tộc hoàng đế. Thế nhưng là tại chính thức hoàng cực tộc hạch tâm cao tầng nội bộ, đao hoàng tình trạng lại có thể cùng nhị thế tổ dạng này một đời tên hoàng so sánh. Thậm chí còn cao hơn một chút. Bất quá cái này dính đến hoàng cực tộc một bí mật lớn, cho nên người biết chuyện này cũng không nhiều. Coi như tại hoàng cực trong tộc bộ cũng chỉ có hạch tâm giai tầng mới biết được. Thậm chí có thể nói bí mật này liền là hoàng cực tộc sỉ nhục. Tại hoàng cực tộc trong lịch sử, có một đoạn thời gian rất dài, hoàng cực tộc hoàng đế đều trở thành khôi lỗi bình thường tồn tại. Mà phía sau màn điều khiển đây hết thảy là một cái tự xưng là trời giáp thần Thần Minh. Liên tục mấy vị hoàng cực tộc hoàng đế đều trở thành bị người bài bố khôi lỗi. Mặc dù chỉ có hạch tâm cao tầng mới biết được trời giáp thần tồn tại, nhưng là đối với hoàng cực tộc mà nói, cái kia đúng là hoàng cực tộc trong lịch sử sỉ nhục nhất một đoạn thời kỳ. Thẳng đến đao hoàng hoành không xuất thế, một đao chặt đứt cửu trọng thiên, đại phá trời giáp thần, mới khiến cho hoàng cực tộc thoát khỏi bị khống chế sỉ nhục vận mệnh. Nhưng cũng bởi vì tại một trận chiến kia bên trong bị thương quá sâu, đao hoàng thọ nguyên bị hao tổn quá nghiêm trọng, lúc này mới trở thành hoàng cực tộc trong lịch sử đoàn mệnh nhất hoàng đế. Bởi vì hoàng cực tộc không nguyện ý công khai cái kia một đoạn sỉ nhục lịch sử, cho nên đao hoàng uy vọng tại hoàng cực trong tộc bộ rất cao. Ngoại tộc lại đối với hắn không hiểu nhiều, không bằng nhị thế tổ như vậy nổi danh. Cách chương.